Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 182, Hương Lam võ hồn, nhanh chóng săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình Na tiểu thư, giờ chúng ta sẽ kiếm hồn hoàn ở đâu đây? Mặc dù biết là hình Na đã nói mọi thứ đều có sắp xếp sẵn rồi, nhưng cứ việc phi hành không mục đích vậy thì bọn họ sẽ kiếm vạn năm long hệ hồn thú ở đâu? Tiếp tục hướng này, sắp tới rồi, nếu bay hết tốc lực mà nói thì tối hôm nay sẽ gặp được con vạn năm hồn hoàn đầu tiên. Cực kỳ chắc chắn và khẳng định, danh sách các con vạn năm long hệ hồn thú mà Am đưa chắc chắn không sai, là một người có thể dự đoán về tương lai không quá xa, anh ấy sẽ không đưa cho cô những loại hồn thú tồn tại quá xa hoặc sẽ di cư sang nơi khác. Làm sao mà tiểu thư biết, ngạc nhiên trước sự tự tin của đối phương, đến cả một phong hào đấu la như bà còn không thể khẳng định được có loại hồn thú nào, hồn thú hệ gì ở đâu, vậy mà trong khoảng cách xa vậy mà hình Na vẫn có nhận biết ra. Năng lực của tinh linh, tôi nhờ các vì sao dẫn đường tới chân trời của sự thật. Đáp trả lại bà là một cánh tay hướng thẳng lên trời, tầm nhìn của Hương Lam được hình Na chia sẻ, toàn bộ bầu trời bỗng hóa thành màu đen, được rọi sáng bằng vô vàn các ánh sao trên khắp nơi bầu trời, chúng nối nhau lại thành một đường thẳng dẫn liền tới nơi mà bọn họ muốn tới. Thật, xinh đẹp, không có từ gì có thể diễn tả được khung cảnh lúc này, coi như bà có từng hiệu lực cho Tinh La Hoàng gia, một đất nước với các hoàng tộc thờ cúng các vì sao, bà cũng chưa từng được chứng kiến quang cảnh đẹp đến vậy. Cứ thế hai người bay đi liên tục trên bầu trời, để tránh việc Hương Lam tiếp tục hỏi chuyện không đâu, hình Na lập tức tiến vào băng giá mốt, nói chuyện kiệm lời và ít nói. Thấy hình Na cư xử vậy bà cũng không có vấn đề gì, dù sao ai cũng có một bí mật, phần thưởng cho việc đánh đuổi tà hồn sư đã được quyết định, bà cũng không còn nhất thiết cần gây sự với cô bé này. Thay vì tiếp tục nói chuyện với hình Na, vừa bay lượn trên bầu trời vừa ngắm khung cảnh thơ tình này, như vậy không phải có tình vị hơn không? Hàng giờ trôi qua trên không, có rất ít hồn thú dám tiếp cận khu vực của hình Na và Hương Lam, tất cả các hồn thú đều có xu hướng tránh xa cường giả rất mạnh, vì nhu cầu sinh tồn, một số loài nếu bắt gặp nguy hiểm, chúng sẽ có dự cảm từ rất sớm và chạy trốn, vậy nên hành trình của hai người khá yên ổn, không có ai quấy rối cả. À, không thấy bầu trời sao nữa rồi. Bất ngờ trước việc bầu trời một lần nữa thay đổi, Hương Lam chuyển hướng nhìn sang hình Na. Sao vậy, có chuyện gì sẽ xảy ra sao? Nhìn lại bầu trời đi, đã tối rồi, ở thời gian này các vì sao có thể chỉ lối cho ta mà không cần thiết phải sử dụng tinh linh nhãn, hơn nữa chúng ta cũng sắp tới nơi có vạn năm hồn thú hệ rồng rồi. Đưa ra câu trả lời, hình Na rất thản nhiên, để tạo cho mình một da đứng vững chắc và cách hành xử ngang bằng, cô phải tỏ vẻ thờ ơ và không quan tâm đến cái tu vi phong hào đấu la của bà, nếu không, lấy Hương Lam làm chủ đạo cô sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Hừm, vậy sao? Hương Lam thấy vậy cũng không có lắm lời, đến nơi cần tìm rồi, vậy là khu vực xung quanh đây có vạn năm long hệ hồn thú, hay vậy? Bà còn không biết quanh đây có hồn thú vạn năm luôn đấy. Phóng thích hồn lực ra môi trường xung quanh, đẩy mạnh tinh thần lực để quan sát tại một góc khuất rất nhỏ, thông thường có thể che mất khỏi tầm mắt con người, vậy mà. Thật sự có vạn năm hồn thú, đây là mục tiêu của hình Na, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại ngạc nhiên hỏi hình Na, không đùa chứ, chuẩn vậy sao? Từ lúc bắt đầu di chuyển bà đã nhận ra đến chính hình Na còn không biết nơi mình muốn đến là đâu, cô chỉ là đi theo hướng dẫn thôi, nhưng hướng dẫn này không phải là quá hoàn hảo rồi. Đó là Hoàng Kim Long Điệp, một loại hồn thú có hệ rồng sống tập trung thành bầy, khu vực mà bà quan sát thấy có 4 con, hồn lực chỉ dao động trong tầm 1 đến 2 vạn năm thôi, một mình ta cũng có thể, nhưng khá là tốn sức và rất lâu, Hương Lam đấu la, nhờ bà. Hình Na gật gật đầu, đây là đối tượng mà họ nhắm đến, xem ra dự đoán của Am là khá chuẩn xác. Được, gật gật đầu, xem ra cô bé hình Na và thế lực phía sau không đơn giản chỉ là cực mạnh như bà tưởng không thôi, nó còn cực kỳ thần bí nữa, có thể biết trước tương lai và dự đoán chính xác vị trí của một thứ chưa từng gặp, đây chắc chỉ có thể là năng lực của thánh thần mà thôi. Võ hồn triệu hoán, hiện hoàn. Một chùm cây hoa được mọc lên, thân cây mảnh khảnh nhưng hữu lực, các đóa hoa xinh đẹp nhỏ bé lại ẩn chứa thực lực cực mạnh bên trong. Chín hoàn, số hồn hoàn tối đa mà các hồn sư ở Đấu La Đại Lục có thể có được, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ, một bộ hồn hoàn tiêu chuẩn, không quá ngạc nhiên khi hồn hoàn cuối cùng của bà đạt mức 10 vạn năm. Ha ha, võ hồn và hồn hoàn của ta không được bá đạo như ngài, nhưng chúng lại rất thực dụng nha. Quan sát thấy hình Na đang tìm tòi và nghiên cứu bản thân, bà cũng không che giấu mà nói ra thực lực của mình, tất nhiên là bà cũng lập tức phát động hồn kỹ. Hồn kỹ trói buộc, phấn ngủ, hồn hoàn thứ nhất và thứ hai sáng lên, hai hồn kỹ phổ trăm năm phổ biến của mọi hệ thực vực hồn sư hay có, đến cả đường tam võ hồn kỹ cũng không thoát khỏi những điều tầm thường này. phát hiện có hồn lực cực mạnh dao động, 7 vạn năm long điệp hồn thú sợ hãi, chúng đang muốn đánh cực giữa lẫn trốn và bỏ chạy. Mê hồn phấn, ảo ảnh vị giác, điệp trảm, liên tục các hồn kỹ được phóng thích, 7 vạn năm hồn thú sống theo đàn hơi khó chơi một tí, khác với lúc đánh cùng am, có anh bắt bỏ chuồng từng con một thì bọn họ dễ đánh, đây 7 hoàng kim long điệp chơi đánh tập thể. Hồn kỹ, điệp lam mộc tinh. Đang tính xài hồn kỹ thứ 3, Hương Lam bị hình na chặn lại, cô ra hiệu cho bà tăng cường sự trói buộc, sử dụng càng nhiều hồn kỹ chỉ càng tốn sức và dễ gây ra giết chết hồn thú không mong muốn thôi, điều này là không đáng, hơn nữa võ hồn mộc hệ của bà không thích hợp chống lại 7 hồn thú có hồn kỹ tinh thần và phấn hoa như vậy. Fairy Wind, sai sót, cơn gió tiên thổi bay đi toàn bộ mê hồn phấn cuộn vào với phấn ngủ của Hương Lam, dùng gậy ông đập lưng ông vây quanh 7 hồn thú, sai sót đập nát ảo ảnh vị giác, hồn lực của Hương Lam tăng cường vào 2 hồn kỹ ban đầu, bà vây nó càng chặt hơn lúc nãy. Hình na tiểu thư, để tôi ra thêm một đòn làm giảm phòng ngự của chúng rồi ngài hẳn ra tay. Quan sát thấy thể lực của 7 hồn thú, một hồn tông bình thường khó có thể đánh giết và phá vỡ hàng phòng thủ của chúng lúc này lắm, bà tính bồi thêm một đợt nữa rồi mới để cho hình na ra tay. Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Lắc lắc đầu, hình na biết rõ thực lực của mình, khi nào có thể kết thúc một cách dễ dàng thì cô sẽ làm, không nhất thiết phải kéo dài thời gian. Ỉ, Hương Lam ngạc nhiên, Dazzling Gleam, ánh sáng ma thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 hồn hoàn phát sáng lên chốc lát, các hồn cốt sọ não và cuộc sống cũng tỏa ra hào quang, một tia sáng màu hồng bắn ra như tia laser và kéo dài thành một đường ngang, Dazzling Gleam Fairy Mộc Tinh đi xuyên qua cơ thể của cả 4 con hồn thú hệ rồng, vết thương gây ra và sát thương phải nhận nhân lên gấp bội, tất cả lập tức chết không toàn thây, hóa thành xác và hiện ra 4 vòng hồn hoàn màu đen. Tiến triển, 36.50, còn 14 con nữa để hoàn thành quá trình ấp trứng, hy vọng ký chủ sớm ngày thành công. Quả nhiên, có thêm phong hào đấu la giúp đỡ thì nhanh hơn nhiều. Hình na cười cười, không ngờ cô có thể giết chết 4 hồn thú vạn năm nhanh đến như vậy. Điều này, hình na tiểu thư thật mạnh. Hương Lam hoàn toàn bất ngờ cô gái này có hết bí ẩn này lại đến bí ẩn khác thật thần bí. Vị phong hào đấu la nhìn hình na với một ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng, người con gái bé nhỏ đây sau này sẽ trở thành một cường giả đứng đầu thiên hạ, chỉ riêng với những thực lực và tiềm năng vốn có, bà nên giao hảo với cô bé này nhiều hơn. Nghỉ ngơi một tí thôi, chúng ta sẽ tiếp tục săn vào ngày mai. Hình na quay lại quan sát xung quanh, không có nguy hiểm gì cả, có một phong hào đấu la ở bên cạnh làm việc vặt quả nhiên là tiện lợi hơn hẳn. Hương Lam cũng theo thói quen quan sát, xong bà cũng lập tức tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, có phong hào thì vẫn là người, lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thôi, đưa ra miếng lương khô gặm nhắm cho đầy bụng giữ chút cảnh giác rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cách chương.